Lương Điền Thiên Khoảnh, chương 6, nhà hàng xóm họ Vương. Góc truyện audio.com. Lão Hắc, một tiếng kêu từ trong phòng truyền đến. Nghe tiếng kêu của chủ nhân, con chó kia dừng lại một chút, nhưng vẫn lẻn đến trước mặt Giang Lăng, thật thân thiết dùng đầu cọ cọ vào đùi nàng. Nó lại lắc lắc cái đuôi, chính là bộ dáng lấy lòng Giang Lăng xem khí thế của nó tiến đến. Vốn tưởng rằng muốn công kích nàng, nên Giang Lăng đã khởi động sẵn tinh thần, chuẩn bị cung cầu chiến đấu, phải biết rằng con chó này cao gần bằng nàng. Lông toàn thân đen mượt, chính trực tráng niên, khí thế tuyệt đối là không nhỏ, cũng không nghĩ đến nó cố tình chạy ra chính là để nghênh đón nàng. Đối với nàng thật sự hiền lành, Giang Lăng kinh ngạc vô cùng. Mình từ khi nào thì cùng với cậu có duyên? Lấy tay vỗ nhẹ nhẹ vào đầu Lão Hắc, Giang Lăng định lên tiếng hỏi. Người trong nhà cũng vội vàng chạy ra vì sợ chó không nghe lời mà cắn bậy, đi ra là một nàng dâu khoảng hơn 20 tuổi. Trên tay còn bế thêm một đứa bé vài tháng tuổi. Nàng ấy biết Lão Hắc bình thường đối với người xa lạ cực kỳ hung ác. Giờ này đang xoay quanh một tiểu cô nương mà vẫy đuôi. Bộ dáng thật là thân thiết, trên mặt nàng ta lộ ra biểu cảm kinh ngạc không thôi, nhìn trên dưới Giang Lăng. Đánh giá một chút về nàng, xong mới mở miệng hỏi, người tìm ai? Giang Lăng cười nói, ta là Giang gia ở kế bên nhà. Xin hỏi Vương Đại Nương có ở nhà không vậy? Ngươi là ở nhà bên kia? Nàng dâu kinh ngạc chỉ về phía sân Giang gia, thấy Giang Lăng gật đầu, vội cười nói, khó trách, nhìn ngươi không giống cô nương của gia đình nông dân, nguyên lai là người của Giang gia. A nói xong quay đầu kêu lớn. Nương ơi, có người kiếm ngươi vị này à? Vương Đại Nương không biết đang tẩy rửa gì bên trong. Hai tay ướt sũng đi ra ngoài nhìn đến Giang Lăng, vội vàng xoa xoa tay vào cái tạp dề trước bụng, đi đến trước cửa viện, thì ra là cô nương Giang gia. Nương ngươi đã khỏe chút nào chưa? Đến đây, đi vào trong nhà ngồi lại, giới thiệu nàng dâu kia. Đây là con dâu thứ hai của ta. Giang Lăng nhìn sang Vương Nhị Tẩu cười cười. Cùng Vương Đại Nương đi vào phòng Lão Hắc. Đi ra ngoài, Vương Đại Nương thấy con chó cũng đi theo vào thì quát lên. Lão Hắc gầm nhẹ một tiếng, lưu luyến nhìn Giang Lăng, cuối cùng mới chịu rời đi. Vương Nhị Tẩu thấy như vậy không nhịn được kinh ngạc liền hỏi. Lão Hắc nhà ta xưa nay thấy người lạ thì rất là hung dữ. Nhưng sao nó lại thân thiết với Giang cô nương vậy? Phải không? Giang Lăng cười cười, có thể nó biết ta không phải là người xấu đi. Mới vừa nói dứt lời, lại thấy thêm một con chó nhỏ mập mạp té chạy vào vây quanh mấy người một hồi. Lại chạy đến chân Giang Lăng kêu lên uông, uông, uông, cọ cọ thân hình mũ mĩm, đen thui vào người Giang Lăng. Vương Đại Nương la lên, tiểu Hắc, đừng náo. Vương Đại Nương khiển trách con chó nhỏ một tiếng, lại nhìn sang Giang Lăng cười, nương của ngươi sao rồi? Không bị thương xương cốt, nhưng cũng phải nằm dưỡng 20 ngày mới xuống giường được. Con chó nhỏ mặc dù đáng yêu, nhưng Giang Lăng không có tâm trí nào đùa giỡn cùng nó. Đem chuyện thầm thầm Trương Lưu Phương muốn lấy tiểu viện để cấn trừ nợ nói qua một lần với Vương Đại Nương. Đương nhiên, những lời Trương Lưu Phương hồ ngôn loạn ngữ thì nàng không nhắc đến. Giang Lăng không biết Vương Đại Nương biết bao nhiêu chuyện về Giang gia, nhưng nàng rõ ràng dư luận chính là lực lượng cường đại ngày hôm qua Trương Lưu Phương trong lời nói muốn đem nước bẩn hất đến trên người Lý Thanh Hà. Mà Lý Thanh Hà là một quả phụ, thân phận vốn mẫn cảm, nếu Trương Lưu Phương lại đến gây chuyện. Hàng xóm nghe lời ô uế của nàng, khó trách ánh mắt nhìn về Lý Thanh Hà không khỏi khác thường. Nếu thật sự là như vậy, Giang gia ba người khó mà sống yên ở đây. Lý Thanh Hà trượng phu qua đời, nữ nhi sinh bệnh, đau khổ cố gắng trèo trống, tâm lực đã mệt mỏi hết sức. Nếu lần này bị đả kích như vậy không biết nàng có vượt qua được không. Giang Lăng đã đến nơi này, trở thành con của Lý Thanh Hà, vô luận là vì tương lai của bản thân nàng, hay vì trả ơn hai ngày qua Lý Thanh Hà đã yêu thương chăm sóc, nàng cũng phải tận lực bảo vệ cái nhà này. Chính là nàng đến đây trong thời gian ngắn ngủi, không có năng lực ngăn cản hành vi của Trương Lưu Phương, chỉ có thể đề phòng trước, đem hướng gió của dư luận hướng theo ý của mình. tranh thủ đạt được sự đồng tình lớn nhất của mọi người, đến lúc đó một nhà của Vương Đại Nương sẽ vì gia đình nàng mà nói một lời công đạo. So với chính mình nói 100 câu còn tốt hơn trời ạ, thiên hạ này sao có thúc thúc. Thầm thầm như vậy, phụ thân ngươi qua đời, trong nhà gặp khó khăn, họ không giúp thì thôi, đằng này còn bỏ đá xuống giếng, quả thật là rất quá mức. Vương Nhị Tẩu xem ra cũng là người ngay thẳng, vừa nghe xong đã bất bình lên tiếng. Vương Đại Nương cũng thở dài. Viện của các ngươi mua cũng được 10 năm hàng năm vào mùa xuân. Phụ thân các ngươi thường đến đây ở vài ngày, có khi đi trên đường. Gặp chúng ta cũng cười cười, là một người cực kỳ hiền lành, không thể tưởng tượng được hắn sớm như vậy ra đi. Lưu lại một nhà cô nhi quả phụ chịu khổ a. Nói xong lại nói tiếp. Nửa sâu tiền, đối với người có tiền thì không nhiều lắm, nhưng đối với những người nghèo khổ như chúng ta thì cũng là không ít. Nương của ngươi bây giờ tính toán làm sao? Giang Lăng âm thầm gật đầu. Người bình thường khi nghe người khác kể khổ, phòng chừng người nọ còn chưa kịp mở miệng thì họ đã giành nói trước, đem hết chuyện khó khăn trong nhà của mình nói ra, làm cho người ta muốn mượn tiền cũng không thể nói nên lời. Mà Vương Đại Nương này lại không làm như vậy, còn chủ động mở miệng hỏi thăm, có thể thấy đây là một người phúc hậu. Nhiệt Tâm Nương ta nghĩ là sẽ đem cái viện kia bán đi. Đại Nương ở nơi này quen biết nhiều người, có thể hay không hỏi thăm một chút, xem có ai muốn mua không bán viện. Hai mắt Vương Đại Nương sáng lên, nhưng liền ảm đạm đi xuống. Chuẩn bị bán bao nhiêu tiền? Nếu quả thật có người muốn mua, thì nói hắn đến thương lượng giá với nương của ta, dù sao so với thị trường ở ngoài vẫn là tiện nghi hơn. Vương Đại Nương do dự một chút, cuối cùng vẫn là thầm than một tiếng, lanh lẹ đáp, được rồi, ta lập tức đi hỏi giúp ngươi. Giang Lăng đứng lên, việc kia cảm ơn Đại Nương. Nói xong lại nhìn Vương Nhị Tẩu, ngượng ngùng nói, ta muốn đi lên trấn trên, xem có việc gì kiếm ra tiền không. Nhị Tẩu có thể hay không qua nhà nói giúp với nương ta một tiếng. Nói ta và Đại Nương đã đi hỏi chuyện phòng ở, tránh cho nàng ở nhà lại lo lắng ta. Vương Nhị Tẩu chưa nói gì, Vương Đại Nương đã lên tiếng, khó mà làm được, ngươi là một tiểu cô nương không thể lên trấn trên mà chạy loạn, vạn nhất xảy ra chuyện gì. Lại càng không xong lại nói, nương ngươi còn không có biện pháp, ngươi là cô nương ở trong nhà, ra ngoài nghĩ ra được gì, cho là ngươi có thể kiếm được tiền đi, nhưng trong 3 ngày làm sao kiếm được nửa sâu tiền. Vẫn là ở nhà chờ tin của Đại Nương đi. Giang Lăng cũng biết mình thỉnh cầu như vậy là có chút quá mức. Dù sao nếu nàng có chuyện gì, Vương gia vì đảm bảo an toàn cho mình phải gánh lấy trách nhiệm. Liền cũng không miễn cưỡng cười nói, Đại Nương nói cũng đúng, đã làm phiền Đại Nương, ta đi đây nói vậy làm gì. Không cần khách khí, Vương Đại Nương cười đáp, ta cũng phải đi hỏi giúp chuyện tiểu viện của các ngươi. Cùng nhau xuất môn đi. Cùng Vương Nhị Tẩu nói không cần đưa tiễn, lại theo Vương Đại Nương đi ra ngoài cửa viện, do dự nhìn trên đường. Vẫn là hướng Vương Đại Nương hỏi, Đại Nương, đường lên trấn trên đi như thế nào? Người đứa nhỏ này, còn nghĩ đến đi lên trấn trên. Vương Đại Nương tức giận liếc Giang Lăng một cái, nhưng nàng cũng thưởng thức Giang Lăng là một người mạnh mẽ. Vương Đại Nương khi còn trẻ cũng là một nữ nhân không sợ trời, không sợ đất, sinh được 4 người con, người nào cũng tự cường, tự lập, tất cả đều đảm đương, tháo vát. Đây là việc đắc ý nhất trong cuộc đời nàng, cho nên nhìn thấy Giang Lăng tuổi còn nhỏ đã biết vì gia đình chia sẻ lo âu, nàng liền cực kỳ thưởng thức, cũng nghĩ giúp nàng một phen như vậy đi. Giờ này đi qua các gia đình khác bàn chuyện tiểu viện cũng sợ bọn họ không có ở nhà, ta trước hết cùng ngươi đi lên phố đi. Đến tối ta lại qua nhà bọn họ. Giang Lăng vừa nghe mừng rỡ cảm kích nói, cảm ơn Đại Nương, đi thôi, đi sớm về sớm. Vương Đại Nương quay lại phân phó Vương Nhị Tẩu sang nhà Giang gia truyền lời, nói Giang Lăng đã cùng Vương Đại Nương lên phố, cách trương.